Tôi chua xót cảm giác bị rũ, bỏ lại hiện lên, giống như năm ấy ba ruột tôi từng đuổi tôi và chị gái ra khỏi nhà. Có lẽ trên tôi có mặt trên cõi đời này đã là sai, 26 năm qua hạnh phúc với tôi còn chẳng đếm được theo số năm, chỉ là vài ngày, vài tháng le lói giữa khoảng thời gian u ám dài đằng đẵng. Trời mùa xuân, cây cối cũng đâm chồi nảy lộc, nhưng sao lòng tôi lại quá nhiều u uất. Thế nhưng rồi tôi mới sực nhớ ra mình còn một mầm non đang nhú trong lòng, nghĩ đến đây tôi bỗng lại thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên. Khi mọi người đi khuất tôi cũng bắt một chiếc taxi đến phòng khám thai. Dũng không đưa tôi đi được, tôi tự đi cũng đâu có sao. Khi vừa làm xong các xét nghiệm, siêu âm bác sĩ liền nói. Kết quả đây nhé, thai phát triển bình thường nhưng cô nên ăn uống tẩm bổ một chút nữa vì tôi thấy cô hơi gầy đấy. Thai 6 tuần rồi, đây là giấy hẹn, khám lần tiếp theo cô cất đi này. Tôi nhìn vào hình siêu âm tự dưng không kìm được bật cười. Thật ra thì mọi thứ cũng đâu có gì tệ quá, có tệ thì nhìn thấy sinh linh này, thấy bo là cũng hạnh phúc rồi. Tôi bước ra ngoài hít chút khí trời rồi bắt xe đi về. Khi về đến chung cư tôi cũng thấy cái chi đang dắt tay cô bò dưới sảnh, hai dì cháu vừa đi vừa ăn kẹo trông đang yêu vô cùng. Cái chi thấy tôi lắc đầu nói, đấy, nghe mày nói về nhà lão Dũng tao đoán ngay rồi, mày sẽ phải lướt về sớm đúng không sai mà. Cái chi biết hết chuyện của nhà tôi cũng chẳng giấu giếm nó nên khẽ gật đầu. Khi lên đến căn hộ tôi đưa bo sang phòng giục con đi ngủ, lúc ra ngoài thấy cái chi đang ngồi vắt chân lên bàn tóp tép ăn hoa quả. Vừa thấy tôi nó liền nói, Thủy này, mày có bao giờ nghi ngờ lão Dũng sẽ ngoại tình không? Sao mày hỏi thế, lão ấy, làm trưởng phòng, mà nhân viên phòng lão ấy toàn con gái, tao thấy lão ấy hay đi công tác nữa, mày thì lại hiền lành, truyền thống. Thực sự mày tin lão ấy à, trước nay cái chi ít nói vấn đề riêng tư của vợ chồng tôi, nghe nó nói tôi cũng hơi ngạc nhiên. Tao, hai, mày phải điếm lên. Vãi, điếm là gì? Là lên giường phải như mấy con ca vẽ ý, đàn ông thích vợ ngoan nhưng lúc lên giường lại thích vợ dâm, hiểu không? Nhưng, này, tao nói thật nhé, hôm trước bên ông Dũng sang ngân hàng tao để vay tiền đầu tư ý, mẹ chứ tao nhìn con Trinh với mấy con phòng ông ấy mà ngứa hết tiết. Đấy, mày ở nhà làm con khọm già, mà bên cạnh chồng mày toàn mấy em xinh xắn trẻ măng, đàn ông thì lại dễ sa ngã. Mày đừng có chủ quan quá, không mấy con đấy thì bên cạnh ông Dũng cũng đầy con khác, bọn phò bây giờ chúng nó kinh lắm, mốt là chọn người có vợ để la. Liếm cơ, mà con Ôn Trinh sao tự dưng chui vào công ty ông Dũng làm gì thế? Nhìn nó tao cứ thấy khó chịu ý, nó ra trường xin việc ở đấy mà. Mày cứ cẩn thận không thừa, tao thấy lão Dũng cũng đẹp trai, phong độ. Thời đại này không giữ chồng mất như chơi ý, nhưng mấy năm nay anh Dũng cũng có điều tiếng gì đâu. Điều tiếng gì mày biết cái chó gì chứ? Ông ý đi ngủ với gái ông ý lại khoe hay livestream trên Facebook cho thiên hạ thấy, chắc mà điều với trả tiếng. Tao bảo rồi, mày thay đổi tí đi, mày cũng đẹp gái, dáng thanh mảnh, mặt xinh ăn đứt mấy con kia lại vợ trưởng phòng thì làm sao cho sang lên đi. Nhưng giờ đang bầu bí sang thế quái nào được, cái chi nhìn tôi kinh ngạc, cái gì, mày có chữ á? Ừ, lại chúa trên cao, con theo đạo Phật. Bạn bè toàn mấy lứa hết rồi còn mỗi mình con vẫn đang lông bông. Thì lấy chồng đi. Khỏi, lấy rồi cả ngày lo giữ chết mệt, tôi bật cười ngồi tâm sự với nó đến khi bên ngoài có tiếng lạch cạch bên ngoài. Cái chi nhìn thấy Dũng chào mấy câu rồi đi về, Dũng bước vào gương mặt đầy vẻ mệt mỏi. Tôi nhìn anh hỏi nhỏ, mẹ sao rồi anh? Mẹ không sao, bác sĩ bảo bị suy nhược cần tĩnh dưỡng. Thế ba đã về chưa anh? Ba về rồi nhưng mai vợ chồng anh Cường lên Hà Nội rồi, sợ không ai chăm sóc cho mẹ. Hay là để em, Thủy, mẹ đang ghét em thế này thôi em chăm lại khó ra. Thôi, để anh tranh thủ, giờ có ba ở nhà thì mỗi ngày anh tranh thủ qua là được rồi. Nhưng, em đừng nghĩ gì, đợt này anh cố gắng lấy lòng mẹ rồi tính sau. Em nằm nghỉ đi, tí anh đưa đi khám thai. Tôi bật cười đáp, em khám xong rồi, thai khỏe mạnh anh ạ. Dũng đưa tay xoa bụng tôi vui vẻ nói. Sao lại khám một mình, mẹ hư quá con nhỉ, trả cho ba được. Ngắm xem con bằng cỡ nào rồi. Bé xíu xiu à, đâu, đưa giấy siêu âm cho anh xem đi. Tôi vào phòng lấy giấy siêu âm cho Dũng, anh ngồi xuống nhìn cái chấm bé tiên hiên tự dưng mắt lại ươn ướt. Anh xem chán chê liền ngồi dậy ôm tôi vào lòng khẽ nói. Em có muốn ăn gì không anh mua? Không nhắc tôi không để ý, nhắc lại khiến tôi cảm thấy miệng lưỡi muốn ăn thứ gì chua chua buột miệng đáp. Em đang thèm xoài cóc linh tinh, vừa nói xong đã thấy Dũng đứng dậy kéo cao cổ áo đi ra ngoài. Tôi khẽ gọi lại, anh đi đâu vậy, mua xoài cho em, còn chưa kịp ngăn anh đã mở cửa bước ra rồi chạy xuống dưới. Lâu lắm rồi tôi chỉ quen phục vụ người khác, giờ anh lại khiến tôi nhớ lại hồi mới mang thai bo.